Mặt trời còn soi trên đường về, đường hồng chưa phai dấu người bước đi. Mây còn bao la, rừng xanh thơm lá, chim vẫn vui ca tràn hoa. Sao đành xa vắng nỡ quên nhau, sao đành bỏ nhau dứt tay nhau, sao đành chia ly nỡ ra đi, sao tan nỡ chia lìa nhau thế. Gặp rồi say sưa nồng nàn, vừa cầm tay nhau cõi lòng chứa chan, rồi quay bước chân nên dĩ vãng phai tàn lỡ hồng còn soi nơi rừng nằm, và còn thế chưa hết mùi ai ân ra từ bàn tay êm ấm về vút trong đêm vẫn còn. Sao đành xa vắng nỡ quên nhau, sao đành bỏ nhau dứt tay nhau, sao đành chia ly nỡ ra đi, sao ta nỡ chia lìa nhau thế. Tình nồng một đêm trăng rằm, rồi lìa xa rất là dễ thôi. Người xa vắng ta, cho ta khóc duyên tình lỡ. Sao đành xa vắng nỡ quên nhau, sao đành bỏ nhau dứt tay nhau, sao đành chia ly nỡ ra đi, sao ta nỡ chia lìa nhau thế. Gặp rồi say sưa nồng, vừa cầm tay nhau cõi lòng chứa chan, rồi quay bước chân nên dĩ vãng phai tàn lỡ làng.